Tam đại vương phi, khuyên cung đại náo. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Vĩ Hiên lảo đảo, trừng mắt nhìn Nguyên Phong hàng thật giá thật đang đứng trước mặt mình, chẳng là hắn đã âm thầm cho ám vệ theo dõi Phượng Uy để xem ai là người đứng sau. Thuộc hạ của hắn đã báo lại âm mưu của bọn chúng và giả trang thành hắn để lừa gạt tai mắt. Còn hắn thì, đợi ở đây bắt một mẻ ca a, ngươi, sao ngươi? Nguyên Vĩ Hiên không thể tin nổi vào mắt mình, không phải hắn đã trúng độc chết rồi sao? Nguyên Vĩ Hiên trừng mắt xoay người nhìn Phượng Uy đang ngã trên đất ả khóe mắt đọng nước ánh. Ngươi, ngươi đã nói là yêu ta mà mắt đau đớn nhìn hắn. Phượng Uy đứng phắt dậy, chỉ vào hắn nói. Nói sau này khi có được Giang Sơn sẽ cho ta cùng ngươi bên nhau đến thiên trường vạn cửu. Nguyên Vĩ Hiên phất tay áo quay mặt đi. Thật đúng là ả đàn bà ngu ngốc. Blep blep blep. Ba tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Nguyên Thái Long từ trong góc khuất đi ra, ông nhếch mép cười nói. Hay cho một màn của đôi gian phu dâm phụ các ngươi. Thật là khiến trẫm tức chết. Hoàng, Hoàng thượng, Phượng Uy giật mình, phụ, Hoàng, Nguyên Vĩ Hiên ánh mắt vô hồn nhìn ông. Hết rồi, hết thật rồi, bây giờ hắn chỉ có con đường chết thôi. Thần nhi tham kiến phụ Hoàng, Nguyên Phong quỳ xuống hành lễ. Nguyên Thái Long ừ một tiếng rồi hô to. Người đâu, mau bắt hai tên cẩu tặc này lại cho ta. Chấm, vừa xong, bỗng tứ phía quân lính bao vây lấy Phượng Uy với Nguyên Vĩ Hiên. Mô Dung tướng quân chắp tay nhìn Vĩ Hiên nói. Ngũ hoàng tử, đắc tội rồi. Mô Dung tướng quân áp giải Nguyên Vĩ Hiên đi, lúc này chỉ còn cha con Nguyên Phong ở nơi này, Hoàng thượng liền hào phóng nói. Phong nhi con thật là biết lừa người đấy, để phụ hoàng chê cười rồi. Nguyên Phong cười đáp, ha ha ha, Phong nhi ngày mai ta sẽ truyền ngôi cho con. Chứ cứ để như vậy ta không an tâm, ông đã suy nghĩ kỹ rồi. Trưởng tử này của ông chính là lựa chọn tốt nhất, huống hồ bên cạnh nó lại có một nữ nhân tài giỏi như vậy. Ông không còn gì để tiếc nuối cái trọng trách nặng nề này nữa rồi. Nhưng, Nguyên Phong định nói gì đó thì Nguyên Thái Long đã phất tay áo đi xa. Hắn thở dài nhìn theo bóng phụ hoàng của mình, bất chợt hắn nhớ về một người. Nguyên Phong ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt hướng về phía xa xăm. Bây giờ, mọi chuyện chắc đã xong hết rồi, mọi người chắc cũng đã biết thái tử kia là do thuộc hạ của hắn cải trang rồi. Sân ngoài của Ngọc Duyên các Tuyết Linh, Ngân Nhi và Ngọc Di cùng tướng công của nàng. Huỳnh Lưu Thiếu Hạo Chu Liệt rất rảnh rỗi vừa điềm tâm vừa tám chuyện bốn phương. Tuyết Linh ăn như hổ đói, miệng đầy điềm tâm nói. Hừ, cái tên Nguyên Phong đó chơi trò điệu hổ ly sơn cũng nên nói trước chứ. Báo hại ta sáng sớm tinh mơ chưa ăn đủ chưa ngủ đủ đã bị Lam Tỷ sách chạy như bay đến Đông Cung. Mọi người nhìn nàng rồi nhất loạt nhìn trời. Ừm, hôm nay nắng ấm, thời tiết tốt quan trọng hơn là đã chưa. Nếu bọn họ nhớ không lầm thì lúc đến Đông Cung cũng đã quá buổi sáng nga. Nguyên Phong đứng đằng xa nghe được câu này liền phì cười, hắn định tiến đến nhưng lại dừng chân khi thấy Chu Liệt thở dài, dùng khăn tay lau những vụn bánh trên môi nàng. Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Nguyên Phong ánh mắt sâu hoắn nhìn động tác dịu dàng của Chu Liệt rồi phất tay áo bỏ đi. Huỳnh Lưu thấy động tác này của Chu Liệt không ổn, hắn liền nhíu mày nói. Liệt huynh, xin cẩn trọng. Chu Liệt nghe vậy vội vàng rụt tay lại, đôi mắt cụp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật xin lỗi, thất lễ rồi, à, nhân tiện ta muốn báo cho mọi người một tin. Thiếu Hạo mỉm cười, bàn tay to lớn của hắn bao trọn bàn tay nhỏ bé của Ngân Nhi nói tiếp. Ta và Ngân Nhi, sắp cử thành thân rồi, lát nữa ta sẽ đi nói với Hoàng thượng. Cái gì, tất cả mọi người nhất loạt hô lên trừ Tuyết Linh, Ngân Nhi đỏ mặt, có cần phải nói sớm như vậy không? Xấu hổ muốn chết, nàng liền tức giận nhéo vào eo Thiếu Hạo một cái rõ đau nhưng mặt hắn vẫn tươi cười hạnh phúc. Ngọc Di thấy cảnh này báo hại nàng suýt nữa phun cả điểm tâm. Trời ơi, bây giờ nàng mắc nghẹn rồi. Ô ô ô, Huỳnh Lưu hớt hải vỗ lưng nàng, đem nước cho nàng uống. Tuyết Linh khinh bỉ nhìn Ngọc Di. Xí, đúng là cập nhật thông tin trễ. Ta đây đã thấy cảnh muốn lòi mắt ra từ lâu rồi hơ. Hơ, sáng hôm sau, mọi nha hoàn, thái giám đều bàn luận về cuộc hôn lễ của nhị hoàng tử và đường cô nương. Chuyện này chưa vơi đã thêm chuyện hoàng thượng truyền ngôi thái tử trở về an hưởng tuổi già. Thái tử phi, Tuyết Linh vẫn còn làm tổ trong chăn lại bị cái volume của Tiểu Lam làm cho kinh hồn bạt vía. Vội vàng từ trong mộng tỉnh lại hô, Siju, à nói thật hơn là ngủ mơ rồi tưởng thiệt. Cháy, cháy nhà bà con ơi, cháy, nàng vội vàng xách gối mền chạy xuống giường. Đột nhiên nàng nhìn xung quanh rồi nghịch mặt ra, ủa, cháy ở đâu, Tiểu Lam lúc này đã đạp cửa ra mà giống. Người giờ này còn ngủ, mau để nô tỳ thay y phục cho người. hôm nay là lễ đăng quang của người đó. Hờ, Tuyết Linh đớ mặt, trong lúc nàng xử lý hết mớ hỗn độn, đăng quang, thì Tiểu Lam đã cởi bay đồ ngủ của nàng. Đợi khi nàng hoàn hồn lại suýt cắm đầu xuống đất. Ôi trời ơi, nguyên cái mũ phượng ụp lên đầu nàng, châm lớn, châm bé, châm mẹ, châm con vàng khè đều quy tụ ở mái tóc tím xì. Tai của nàng, áo bào phượng hoàng vàng óng sáng lấp lánh khiến nàng hoa mắt. Xem kìa, mặc mấy lớp áo như vậy không sợ bị chảy mồ hôi hay sao? Nàng cùng Tiểu Lam đến đại điện trên cao nguyên phong một thân long bào, bên dưới bá quan văn võ đang đứng nghiêm chỉnh. Không khí không được vui vẻ lắm a, Cách Chương.